Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, không hợp thói thường báo giá. Đinh Vũ vẫn là lắc đầu, không có phản bác, nhưng ý tứ rõ ràng. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, người nói cái kia phú hào, hắn hội viên cấp bậc hẳn là không ta cao đi, người trước không quan tâm những chuyện đó, hỏi một chút tình huống lại nói. Đinh Vũ cảm thấy này cũng xác thực cũng thế. Thạch Lỗi là cấp A hội viên, mà cái kia phú hào bất quá là cái cấp B. Hắn lúc ấy theo ám dạ chi đồng người nói, hắn sinh ý những năm gần đây làm cũng không trôi chảy. 100 triệu tiền mặt, căn liền không bỏ ra nổi tới. Sau đó, hắn là dùng dự chi tương lai phương thức đổi về nữ nhi bình an. Thế là, hắn nói, tốt A, ta đến hỏi một chút. Bất quá, Thạch tiên sinh, bằng vào ta đối tổ chức hiểu biết, khả năng rất thấp, bởi vì đây là một cái đánh dấu vật không bình thường rõ ràng nhiệm vụ. Chỉ có hội viên cấp bậc phải chăng làm cho tổ chức xuất thủ phân biệt. Mà giá cả A, Đinh Vũ lấy điện thoại cầm tay ra. Lại lần nữa gọi cho ám dạ chi đồng, hỏi ra bản thân cái vấn đề về sau. Đối phương rất nhanh cho ra báo giá. Sau đó Đinh Vũ nói với đối phương, xin chờ một chút, ta theo Thạch tiên sinh xác nhận một chút. Giải thích, hắn che microphone, nói với Thạch Lỗi, 25 triệu, vừa lúc là ngài lưu tại chúng ta nơi đó tiền tiết kiệm một nửa. Thạch Lỗi nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, thật đúng là không kém bao nhiêu a. Đinh Vũ cũng đáp lại cười khổ. Thạch Lỗi hơi tự hỏi một chút, nói, ngươi hỏi lại hỏi, không muốn bọn họ phụ trách truy hồi. Ta chỉ cần xác nhận đối phương vị trí là được rồi. Cái này báo giá lại là bao nhiêu? Đinh Vũ dựa theo Thạch Lỗi lời nói, hướng đối phương hỏi thăm giá cả. Dựa theo Thạch Lỗi ý nghĩ, hắn lần trước nhượng ám dạ chi đồng hỗ trợ tìm kiếm Ngu Bán Chi, xác nhận Ngu Bán Chi vị trí, ám dạ chi đồng báo giá chỉ có 150 vạn. Như vậy, lần này hẳn là cũng liền không sai biệt lắm là cái giá tiền này mà thôi. Thạch Lỗi tại ám dạ chi đồng đã có 5.000 vạn hạn mức có thể cho bọn họ giúp mình làm việc. Huống chi, mời ám dạ chi đồng làm việc, chỗ tốn hao dùng, là có thể từ hạn mức bên trong tiến hành chi tiêu. Nếu như không phải sợ Hắc Tạp nói với hắn, người tại ám dạ chi đồng còn có số dư còn lại. Tại số dư còn lại hao hết trước đó ngươi không đắc dụng hạn mức tiến hành ám dạ chi đồng thanh toán, Thạch Lỗi chỉ sợ trực tiếp liền đáp ứng dùng 25 triệu đổi về này 3.000 vạn. Nếu như lần này tìm người báo giá cũng là 150 vạn. Như vậy Thạch Lỗi hội không chút do dự nhượng ám dạ chi đồng xuất thủ đối bọn cướp tiến hành định vị. Thế nhưng là, Đinh Vũ rất nhanh đối trong điện thoại nói, tốt, ta biết. Ngươi chờ một lát, sau đó, hắn lại che microphone, nói với Thạch Lỗi, báo giá 1.500 vạn. Thạch Lỗi mày nhăn lại đến, hắn nói, vì sao lại đắt như thế? Ta từng để cho ám dạ chi đồng giúp ta đi tìm một người. Lúc ấy báo giá chỉ có 150 vạn, vì cái gì lần này lại là lần trước gấp 10 lần? Đinh Vũ bất đắc dĩ nói, bởi vì lần này muốn tìm là 4 người. Bốn người cũng bất quá chỉ có 600 vạn a. Đinh Vũ thở dài, nói, tổ chức thu phí tiêu chuẩn không phải đơn giản bội số, mà là cái thứ nhất người 150 vạn, người thứ hai 300 vạn, người thứ ba 450 vạn, người thứ tư 600 vạn, cộng lại vừa vặn 1.500 vạn. Thạch Lỗi thầm mắng một tiếng, 1.500 vạn, muốn là có thể dùng hạn mức tiến hành thanh toán. Thạch Lỗi không có bất luận cái gì đau lòng, nhưng là dùng lưu giữ tại ám dạ chi đồng nơi đó tiền đến thanh toán. Thạch Lỗi vẫn cảm thấy này chính là mình tiền. Đương nhiên, tiền nhưng thật ra là vấn đề nhỏ. Chỉ cần có thể đem này 3.000 vạn đuổi trở về. Dù là thật làm cho Thạch Lỗi nỗ lực 3.000 vạn làm đại giá, hắn cũng nguyện ý, bởi vì chỉ là 3.000 vạn kỳ thực không đáng cái gì. Nhất là dùng lưu giữ tại ám dạ chi đồng nơi đó hạn mức đến tiến hành thanh toán. Nhưng là Thạch Lỗi đối với giao cho Đinh Vũ cái này 3.000 vạn lại lòng mang tâm thần bất định. Theo lý mà nói, cái này 3.000 vạn, Thạch Lỗi đã giao cho Đinh Vũ, cũng liền mang ý nghĩa hắn đã hoàn thành không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí. Mà số tiền kia đến Đinh Vũ trong tay, tự nhiên cũng nên không có quan hệ gì với Thạch Lỗi. Thế nhưng là, nếu như Đinh Vũ là làm từng bước đem số tiền kia toàn bộ dùng cho phát triển nghiên cứu cái kia đầu đề, cái này đương nhiên không có vấn đề. Dù là trong đó có một bộ phận bị lãng phí, hoặc là bị tham ô, đây cũng không phải là Thạch Lỗi có thể khống chế. Hết lần này tới lần khác số tiền kia một phân tiền đều không bị dùng tại phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật bên trên. Thạch Lỗi rất là lo lắng. Hắc tạp hội dựa vào cái này tìm chính mình mau bệnh. Cảm thấy Thạch Lỗi nhất định phải vì số tiền kia bị cướp mà phụ trách. Hắc tạp có bao nhiêu vô sỉ, Thạch Lỗi là đã sớm thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Hắc tạp đại khái có thể biểu thị Thạch Lỗi hẳn là tận mắt nhìn đến số tiền kia tiến vào sở nghiên cứu tài khoản về sau, mới có thể bị nhận định không phải ích lợi hình đầu tư hoàn thành. Có lẽ là Thạch Lỗi buồn lo vô cớ, nhưng hắn không thể không phòng. Cho nên, Thạch Lỗi nhất định phải hiệp trợ Đinh Vũ tìm về số tiền kia. Đồng thời, còn tuyệt không thể vận dụng hạn mức qua thanh toán ám dạ chi đồng phí dụng. Cái này náo không tốt sẽ bị hắc tạp phán định làm trọng phục tiêu phí hoặc là lặp lại đầu tư. Dùng ám dạ chi đồng thiếu Thạch Lỗi tiền thanh toán đương nhiên liền sẽ không có phương diện này vấn đề. Nhưng là, nếu như Thạch Lỗi thật như vậy làm, Đinh Vũ sợ rằng sẽ cho là hắn là người bị bệnh thần kinh. Đinh Vũ tuy nhiên rất lợi hại chất phác, tại trong sinh hoạt đại thể là thằng ngu. Nhưng là cái này không trở ngại hắn có một khỏa cực kỳ thông minh đại não a. Vạn nhất bởi vì Thạch Lỗi hành vi quá khác người cùng quỷ dị. Dù sao, xuất ra 25 triệu hoặc là 1.500 vạn đến đổi về 3.000 vạn. Cái này đây không phải một người bình thường sẽ làm lựa chọn. Người bình thường sẽ chỉ ở hoàn toàn không có lựa chọn tình huống dưới làm như thế. Tuyệt không phải ngay từ đầu liền lựa chọn lớn như vậy hao tổn. Càng quan trọng là Thạch Lỗi truy hồi cái này 3.000 vạn. Hắn cũng lấy không được. Đó còn là thuộc về Đinh Vũ hoặc là nói là hắn sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu kinh phí. Mà Thạch Lỗi tương đương lại phải bỏ ra một số tiền lớn. Đây cơ hồ liền theo bệnh thần kinh không có không khác biệt. Một hành vi cá nhân quá quỷ dị, miễn sẽ không để cho người sinh ra hoài nghi, mà Đinh Vũ IQ không thể nghi ngờ. Logic năng lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh với. Vạn nhất hắn từ Thạch Lỗi hành vi bên trong suy đoán ra chút gì, từ đó gây nên hắc tạp cảnh giác, này Thạch Lỗi coi như thật phiền phức lớn. Cho nên Thạch Lỗi nhất định phải lấy một người bình thường có thể tiếp nhận giá vị. Tỷ như 150 vạn dạng này, tuyển chọn đổi về này bút 3.000 vạn tiền tài. Lại hoặc là chỉ ít biết cái này 4 tên bọn cướp vị trí cụ thể. Ai có thể nghĩ tới, ám dạ chi đồng vô sỉ trình độ theo hắc tạp cũng có liều mạng. Định vị mấy người, vậy mà mỗi thêm một người, nó giá cả liền muốn lật lên trên một phen. 4 người định vị, thế mà cần dùng 1.500 vạn đến thanh toán. Thạch Lỗi kỳ thực không quan tâm cái này 1.500 vạn. Nhưng hắn nhất định phải giả bộ như chính mình rất lợi hại quan tâm. Nhìn thấy Thạch Lỗi sắc mặt thay đổi mấy lần, Đinh Vũ cũng biết đây là một cái cực kỳ hoang đường định giá. Hắn đối trong điện thoại nói, cái này báo giá quá bất hợp lý. Chẳng lẽ liền không có bình thường một chút nhi báo giá a? Thạch Lỗi giờ phút này còn nói, ngươi hỏi một chút nhìn, ngươi xem như ám dạ chi đồng thành viên, chẳng lẽ liền không có một chút phúc lợi a? Chỉ mới nghĩ lấy con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, cái này cũng quá đáng a. Đinh Vũ hơi hơi thở dài, hắn cho rằng Thạch Lỗi đây chẳng qua là đang phàn nàn. Thế nhưng là, đầu bên kia điện thoại người hiển nhiên là nghe được Thạch Lỗi lời nói. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, nhưng thật ra là có phúc lợi. Đinh Vũ sững sờ, lập tức hỏi, cái gì phúc lợi? Chuyện này theo Thạch tiên sinh chỉ có gián tiếp quan hệ. cùng ngươi mới là trực tiếp quan hệ. Cho nên, ngươi là có thể dùng tổ chức thành viên thân phận yêu cầu tổ chức thay ngươi định vị 4 người. Kia, phí dụng đâu? Hoặc là nói là đại giới đâu? Đại giới tại ngươi gia nhập tổ chức thời điểm. Tổ chức chúng ta quy tắc bên trong liền có. Đinh Vũ lập tức nhớ tới. Tổ chức thành viên đương nhiên có thể yêu cầu tổ chức thay tự mình giải quyết một vài vấn đề. Nhưng đại giới lại làm cho Đinh Vũ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.